Đại Đường Sông Lâm Truyện Hồi 601 Ý Ngoại Chi Đắc. Ba người theo nhau trước sau nhảy lên một cây đại thụ, từ đó có thể quan sát tòa tiểu lâu ở hậu diện cùng vị trí các kiến trúc trong dọn phủ. Tòa đại đường sáng rực ánh đèn, dăm dặn có tiếng đàn sáo vọng ra. Khấu Trọng cười nhạt, Dọn Tổ Dân quả thật hằng đêm ca hát, mặc sức hưởng thụ phồn hoa phú quý của thế gian. Hy vọng hắn có thể quên luôn mình là ai cho thiên hạ thái bình. Từ Tử Lăng nói, đối với sự truy cầu quyền lực và tài phú thì làm gì có điểm dừng, bởi vậy mới có câu tắc lũng vọng thục. Người thánh môn cũng vì sứ mạng nhất thống thiên hạ của thánh môn thôi. Hầu Hy Bạch than, sợ rằng chỉ có ta là ngoại lệ. Ta đối với quyền lực, địa vị, lợi lộc đều không một chút hứng thú. Đưa ta lên ngôi hoàng đế thì chẳng khác gì bắt ta chịu cực hình. Khấu Trọng hấn hở, nếu ngươi không phải là hạng người đó, chúng ta tối nay khỏi phải cùng nhau thám hiểm, viếng thăm hoàng cung nhà Đường dưới ánh trăng. Hầu Hy Bạch nói, ta vừa mới thăm dò được một tin liên quan đến nội tình hoàng cung. Nghe đồn nửa năm nay Lý Uyên không ngừng thỉnh đám danh gia cao thủ như Âu Dương Hy di xuống núi để tọa trấn Trường An. Tất cả đều là tiền bối đại gia có thực lực, những nhân vật khai tông lập phái, không ai không từng trải lão luyện. Có điều chính xác là những cao thủ nào thì xin thứ lỗi cho, tiểu đệ không thể tìm ra chút manh mối gì về tên tuổi của họ. Từ Tử Lăng cười khổ, chỉ trách Nhạc Sơn ta không tốt, khiến Lý Uyên cảm thấy sự uy hiếp của Thạch sư phụ ngươi. Ta dám khẳng định hắn chiêu tụ nhiều cao thủ có phân lượng là để đối phó với sư phụ ngươi. Bởi thế, tối nay chúng ta rất có thể sẽ gặp tai họa khôn lường. Khấu Trọng phấn khởi, không có hung hiểm thì còn thú vị gì chứ? Sinh tử hữu mạng, phú quý do thiên. Khẩu Trọng ta càng trải càng tin tưởng vào số mạng. Đã do số mạng định sẵn thì bất luận là họa hay là phúc đều không tránh được, vậy còn đố kỵ gì nữa? Hầu Hy Bạch phụ quả thêm, tiểu sói nói rất hay, chúng ta cứ phóng tài khuấy đảo một trận, thu hồi Hàng Lâm Thanh Diễn Đồ, sau đó để lại yến tử tiêu ký của Đoản Mệnh Tào Tam. Khấu Trọng đập mạnh tay lên vai y, cười hi hi. Tâm ý của tiểu hầu như vậy thì coi như hai đối một. Từ Tử Lăng tỏ ý không hài lòng, chúng ta lấy Hàng Lâm Thanh Diễn Đồ để làm gì? Hầu Hy Bạch nhìn Khấu Trọng cầu cứu. Khấu Trọng đáp lại bằng ánh mắt hàm ý, ngươi cứ yên tâm. Rồi dùng thuật tụ âm thành tuyến nói vào tai Từ Tử Lăng, lão Thạch bây giờ không ở thiền thất, chỉ có một tình huống khiến lão phải trở về Vô Lâu Tự đóng vai đại đức thánh tăng, là lúc toàn thành đổ đi lùng tìm Đoản Mệnh Tào Tam. Lão ta đã ra ngoài không đúng lúc mà khu vực Dược Mã Kiều Vô Lâu Tự sẽ bị lục soát đặc biệt kỹ lưỡng, nên lão ta tuyệt sẽ không để cho một ai phát hiện thiền phòng trống rỗng. Quan trọng là đúng lúc đó Di lão nói cho Lý Yên biết lão Thạch chính là đại đức thánh tăng, thì mục tiêu của Lý Uyên sẽ lập tức chuyển sang kình địch quan trọng gấp ngàn lần Tào Tam kia. còn chúng ta sẽ đợi con cá lớn Thạch Lão Đầu ở một cửa khác. Sở dĩ không thể không lấy Hàn Lâm Thanh diễn đồ, chỉ vì như thế mới có thể kích Lý Uyên nổi trận lôi đình và khiến lão Thạch thành cá mắc lưới. Nhưng ra tay lúc nào cũng cần phải cân nhắc, trước hết là tìm xem hình thức cướp đoạt như thế nào. Từ Tử Lăng cười khổ: từ nhỏ ta đã nói không lại người, bởi thế nên đi kiếm bánh bao luôn luôn là phần ta. Được thôi, nếu ngươi luận diệt đảo điên, lấy sai làm đúng, ta cũng sẽ không phản đối. Hầu Hy Bạch kinh ngạc hỏi: thiếu soái vừa nói điều gì sai ư? Công hiệu phải nói là thần kỳ còn gì. Khấu Trọng mỉm cười đáp: ta và hắn nói về quyền cơ sâu xa của vận mạng. Lăng thiếu gia là người có ngộ tính, lại chân tình nên đã cảm động, sẽ thay đổi mục tiêu ban đầu và thành toàn mộng tưởng cho hầu công tử. Hầu Hy Bạch hớn hở: chớ có nghĩ ta nổi lòng tham, chỉ là hy vọng tác phẩm tuyệt thế ấy có thể lọt vào tay của người có đủ tư cách sở hữu nó mà thôi. Từ Tử Lăng không nín được cười: hai người, một tên thì hộ đồ, một tên thì si dại, ta thấy cô lực bạc, làm sao đấu lại các ngươi? Đi thôi, có người tới kìa. Trên lối đi rải đá men theo vườn cây trong viện, có ba người vừa đi vừa cười vui vẻ, thông thả bước về hướng Triều Lâu. Bọn Khấu Trọng ngưng thần quan sát, không quên khép hờ mí mắt, thu nhíp lỗ chân lông để tránh bị đối phương phát giác. Người đi giữa hiên ngang quay võ, vừa đang mặc thường phục, dẫn toát lên khí độ dương giả hào hùng. Thì ra là Lý Uyên, chủ nhân của Lý Phiệt và Đại Đường Hoàng Triều. Người đi bên trái cao chạc tầm ông ta, mắt ưng mũi quằm, thái dương điểm bạc, dáng người uy mãnh, trông chỉ khoảng 40, nhưng bọn Khấu Trọng dám chắc người này tuổi tác không kém Lý Uyên, ít nhất cũng đã ngoài 60. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều có cảm giác đã gặp người này ở đâu đó, chỉ không nhớ là ai. Người còn lại đi lùi về phía sau nửa bước, có lẽ tự biết thân phận không thể sánh vai cùng hai người kia. Chẳng ngờ lại là Doãn Tổ Văn. Lý Uyên cười vui vẻ: tối nay thật tuyệt, ăn bài của Doãn Quốc Nhạc còn hơn cả đồn đại, mỹ nữ hạng nhất, ca vũ cũng hạng nhất. Lão mũi khoằm cười nói: càng tuyệt hơn ở chỗ bọn họ không biết hiền đệ là Đại Đường Hoàng đế Lý Uyên. Dùng quyền thế chỉ có thể đoạt được thân thể bọn họ, nhưng vĩnh viễn không thể giúp hiền đệ có được lòng hâm mộ chân tình của các mỹ nhân như vừa rồi. Hai người nhìn nhau cười lớn. Doãn Tổ Văn phía sau cũng cười theo. Ba gã trên cây chợt hiểu ra, Lý Uyên đã quen làm hoàng đế, bởi thế khi thỉnh thoảng thèm được làm thường dân lại thay đổi y phục theo bí đạo ra ngoài, dùng thân phận khác do Doãn Tổ Văn an bài để đi tiêu khiển. Lý Uyên là kẻ háo sắc, tự nhiên không thể không tiết mục liên quan đến các nữ sắc. Vấn đề là tốt xấu gì Doãn Tổ Văn cũng là nhạc phụ của Lý Uyên mà lại cung cấp nữ nhân cho con rể thì tựa hồ nói sao cũng không xuôi. Nhưng chỉ cần nhớ tới thân phận hoàng đế của Lý Uyên, dẫu cho Doãn Tổ Văn có ra sức xỉm nịnh cũng chẳng phải là điều kỳ lạ. Từ Tử Lăng bất chợt cảm thấy có gì đó không ổn, dường như là việc quan trọng nhưng nhất thời không thể xác định cụ thể là gì. Chỉ có thể khẳng định lão mũi khòm này là người có tình giao thâm hậu với Lý Uyên. Bây giờ Lý Uyên đã là hoàng đế tôn quý, mà người này vẫn cùng lão ta ngang vai sánh bước, xưng huynh gọi đệ, thậm chí gọi thẳng tên tục, đủ thấy là bạn quý. Hơn nữa còn là hộ vệ tùy thân của lão ta. Chắc chắn thân phận, địa vị cùng võ công đều không tầm thường. Cả nghĩ mãi mà không biết lão ta là ai, hay là một vị tiền bối cao thủ mà Lý Uyên mời về để đối phó với Thạch Chi Hiên Chân. Đến trước bậc thềm dẫn đến tòa tiểu lâu, ba người dừng lại. Lý Uyên gật đầu nói: phải qua tao ngộ hiếm hoi mới có lạc tú đúng nghĩa, được thấy thần thoái giận dữ của mỹ nhân, dù ngàn vàng khó mua, tối nay ta phải khoản đãi thương tú thần của phi mã một trường, tối mai chúng ta lại tới đây vui chơi được chứ, hay là đến chỗ khác? Doãn Tố Văn vội nói: nhất thiết do hoàng thượng định đoạt, thỉnh hoàng thượng sai bảo, hạ thần sẽ đích thân an bài thật tốt đẹp. Lão mùi khoẩm nhíu mày: hiền đệ tạm thời chỉ nên giới hạn sinh hoạt của mình trong phủ của Doãn Quốc Nhạc, chờ chúng ta đi trừ Thạch Chi Hiên, lúc đó có thể thảnh thơi muốn đi đâu thì đi. Lý Uyên cười khổ: lão ca người đã nói thế, Lý Uyên sao lại trái ý? Ngữ khí Doãn Tổ Văn lập tức đầy vẻ xu nịnh: việc chủ chỉ là lo lắng cho sự an toàn của hoàng thượng thôi, cũng chính là lo cho thiên hạ bách tính mà. Lý Uyên cảm khái than: ôi, làm hoàng đế thật không dễ. Doãn Tổ Văn bước lên bậc thềm mở rộng cửa. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Hầu Hy Bạch nhìn nhau, cuối cùng bọn họ đã biết lão mũi khòm kia là thần thánh phương nào và vì sao dám quản thúc sinh hoạt của Lý Uyên. Bốn môn phiệt hiển hách của võ lâm là Lý Phiệt, Độc Cô Phiệt, Vũ Văn Phiệt và Tống Phiệt. Ba phiệt đầu liều đà đại phiệt phương Bắc có lịch sử lâu dài trong các hoàng triều, dù không ngừng tranh giành quyền lực, nhưng quan trọng giữa ba phiệt này đều lại vô cùng di diệu, ly khai hợp tác bất thường. Trong cuộc tranh đấu sau khi nhà Tùy sụp đổ, Độc Cô Phiệt và Vũ Văn Phiệt trước sau suy sụp nhờ mối quan hệ cũ, tàn dư của hai phiệt tìm đến đầu phục Lý Uyên. Lão già trước mặt kia chính là Vũ Văn Thương, phiệt chủ Vũ Văn Phiệt. Luận về võ công, hiển nhiên Thiên Đao Tống Khuyết đứng đầu trong tứ đại phiệt, tiếp đó là Vũ Văn Thương, sư bá của Vũ Văn Quát Cập, rồi mới đến Lý Uyên. Độc Cô Phong tuy cũng được xếp hạng, nhưng võ công lão ta lại không phải cao nhất trong Độc Cô Phiệt. Đệ nhất hảo thủ là Diêu Sở Hồng. Có cao thủ đẳng cấp như Vũ Văn Thương, Lý Uyên mới có thể an tâm đi ra ngoài tiêu khiển, nhưng lại không biết Doãn Tố Văn chính là người trong ma môn. Vũ Văn Thương cười nói: đám tà đạo luôn luôn tân bốc Thạch Chi Hiên lên tận mây xanh, nhưng có nói hắn lợi hại như thế nào ta vẫn không tin. Tốt nhất là hắn xông vào Cẩm Uyển, ta và Lưu Lão sẽ cho hắn biết đến được nhưng đi không được. Giá mà biết hắn đang ở đâu thì tốt quá. Lý Uyên hớn hở, toàn là nhờ lão ca để tỉnh ta mời Dư lão đích thân đến bảo vệ Trường Quý Phi. Nhờ kinh nghiệm gần trăm năm của bà ta, bị người hại tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Ba người nghe được, đưa mắt nhìn nhau thầm kêu trời. Hàng Lâm thanh diễn đồ rất có thể được cất trong khuê phòng của Trương Tiệp Dư, lại có Dư Sở Hồng tỏa trấn, bọn gã hắn sẽ biết thế nào là bó tay. Dữ Văn thường nói bệnh cũ của bà ấy đã được trị dứt tận gốc, võ công cũng tăng tiến lên một tầng mới, chưa chừng còn cao hơn Thiên Đao Tống Khuyết, trở thành đệ nhất nhân trong tứ đại phiệt ta. Có bà ấy ở trong cung, hiền đệ có thể an tâm. Lý Uyên than thở, tiếc là Mạc Thần Y phiêu lãng đó đây, kỳ nhân kỳ hành khiến người đời khâm phục. Người như thế không chỉ y đạo siêu việt, bản thân cũng là người vô cùng lý thú. Vũ Văn Thương cười nói, mong ông ta sớm trở về, đã đến lúc chúng ta phải hồi cung rồi. Chờ cho Doãn Tổ Văn đi khỏi, Khấu Trọng thở phì ra một hơi, lẩm bẩm, ta thật vô cùng hối hận. Hầu Hy Bạch ngạc nhiên, hối hận chuyện gì? Từ Tử Lăng cười, hắn đang hối hận đã chữa lành bệnh suyễn lâu năm cho Dư lão bà. Khấu Trọng chán nản thốt, đây gọi là tự làm tự chịu, làm việc tốt bị ác báo. Còn bà nó, một Vũ Văn Thương đã khiến chúng ta đau đầu, lại còn thêm mụ Dương bà tử đó, lúc gặp chuyện chúng ta muốn thoát thân cũng không dễ. Từ Tử Lăng mỉm cười nói, không phải người vừa nói số mạng do trời, cứ việc phóng tay à, giờ tựa như lại không tin vào vận mạng nữa. Khấu Trọng cười khổ, bởi vì chính vận mạng đã cảnh cáo để chúng ta biết nơi chúng ta muốn đến vui chơi đang có Dư bà cung kính chờ đại giá của chúng ta. Hầu công tử có ý kiến gì không? Hầu Hy Bạch than, người bảo ta phải trả lời người thế nào chứ? Ta tuy yêu tranh như mạng, nhưng trên hết không muốn các người theo ta đi chết. Từ Tử Lăng nhún vai, ta không có ý kiến, đừng nhìn ta như vậy. Ta thật sự không có ý kiến, mọi việc để thiếu soái ngươi làm chủ. Khấu Trọng vẫn chầm chầm nhìn gã, khẽ nhếch mép ranh mảnh cười nói, giờ đeo mặt nạ lên có thêm sự uy hiếp của Dư bà thì hoàng cung càng hấp dẫn hơn nhiều, đúng không? Khấu Trọng đẩy chiếc giường nhỏ kê ngay ở tầng dưới lầu sang một bên. Ba người căng mắt nhìn thì phát hiện cửa địa đạo nằm ẩn ngay trên mặt đất, do nền nhà lát bằng đá nên nếu không chú tâm thì tìm kiếm nhất định không nhận ra. Cứ nghĩ đó cũng chỉ là một phiến đá lát nền mà thôi. Với điều bộ của đại hành gia, Khấu Trọng vừa đưa tay lên cản Hầu Hy Bạch đang định dùng chưởng lực hút tấm cửa đá lên, vừa giải thích, chúng ta mới rồi không hề nghe thấy âm thanh mở cửa địa đạo, đủ thấy lối vào được thiết kế xảo diệu thế nào. Nếu mở không đúng phương pháp của nó, rất nhiều khả năng sẽ đánh động hệ thống cảnh báo khi chúng ta theo đầu bên kia đi ra. Toàn thể cẩm vệ trong hoàng cung sẽ đứng chờ ngay cửa chúng ta leo lên. Từ Tử Lăng chưa hoàn toàn tin tưởng tài năng cơ quan học của gã, nhíu mày hỏi: nếu gặp nguy hiểm, ngươi có biện pháp gì? Khấu Trọng nói: biện pháp của ta là hiểu rõ trước, phá cửa sau. Lại đấy, ta cần Lăng thiếu gia giúp một tay. Không nói thêm nửa lời, Từ Tử Lăng đặt tay lên ối tâm gã. Hầu Hy Bạch hiếu kỳ đứng bên cạnh nhìn, kinh ngạc nói: ta giờ bắt đầu có chút tin tưởng vào lời truyền ngôn trên giang hồ. Khấu Trọng quỳ một chân xuống, song chưởng áp lên phiến đá, hỏi: truyền ngôn gì? Có liên quan đến chuyện bây giờ của chúng ta sao? Hầu Hy Bạch đáp: theo truyền ngôn thì nếu Khấu Trọng và Từ Tử Lăng liên thủ, tam đại tông sư cũng chỉ biết đứng nhìn. Từ Tử Lăng phì cười: bọn họ chắc chắn không thấy qua bộ dạng tơi tả thảm hại của chúng ta khi thoát chết từ hiểm cảnh dưới tay Tất Quyền và Lệnh Sư. Lúc đó còn có cả Bạc Phong Hàn nữa. Hầu Hy Bạch nói: bởi thế ta vẫn luôn luôn coi đó chỉ là lời khoa trương của những kẻ hiếu sự. Đến hôm nay thấy các ngươi sử dụng chân khí kỳ thuật, chợt nghĩ đến nếu có thể phát triển thuật đó thêm một bước thì trong thiên hạ ai có thể đương cự trước một kích liên thủ như thế. Khấu Trọng và Từ Tử Lâm cùng giật thoát người. Hai tay Khấu Trọng nhấc hẳn khỏi phiến cửa đá. Hầu Hy Bạch ngạc nhiên: các người vì sao lại phản ứng kịch liệt thế? Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, cùng hiểu câu nói của Hầu Hy Bạch chính là lời đánh thức kẻ đang mê ngủ. Trước đây bọn gã đã từng nhiều lần dùng phương pháp truyền chân khí cho nhau để đối phó với địch nhân cao siêu hơn, thậm chí chữa trị nội thương bằng cách toàn lực giao đấu, nhưng đều là sự ứng phó cấp thời trong lúc lâm nguy, không một lần để tâm ngẫm nghĩ hầu tìm ra thuật liên thủ giao chiến dựa trên cơ sở này. Sau lần kế cùng Lực Kiệt đối phó với Thạch Chi Hiên mới rồi, hoặc giả đây chính là giải pháp khả dụng để phá Bất Tử Ấn Pháp Khoáng Cổ Tuyệt Kim của họ Thạch. Chuyện này có lẽ không nên tiết lộ cho Hồ Hy Bạch. Khấu Trọng lên tiếng đánh lạc hướng: quả nhiên tiểu đệ dự liệu không sai. Nếu chúng ta dùng nội lực hút phiến đá, chỉ cần nó nhích lên một thống, lập tức cơ quan phát động. Người thiết kế đích thị là cao thủ về cơ quan, rất am tường tâm lý người ta. Hầu Hy Bạch quá thiết tha với bức tranh quý, quên sạch những lời vừa nói, góp ý: nên chăng thử đẩy tới theo một vài hướng xem hướng nào được? Khấu Trọng trả lời: đẩy vào trong không nhúc nhích, bởi vì bên kia có gài then sắt to bằng tay ngươi. Hầu Hy Bạch thất vọng: tối nay chẳng lẽ lại dừng ở đây? Gương mắt nhìn lối vào mà thở dài. Khấu Trọng ngồi xuống đất cười nói: nếu ta không phải bằng hữu, chưa chừng sẽ gạt ngươi rằng chúng ta không có cách. Nhưng chúng ta là huynh đệ, tối nay ta sẽ dẫn ngươi theo lối tắt vào hoàng cung, cho ngươi đến khuê phòng Trương Mỹ Nhân tha hồ mà trộm hương cấp ngọc. Hầu Hy Bạch kỳ quái hỏi: cơ quan này chỉ có thể mở từ phía trong Vậy ngươi có biện pháp gì? Khấu Trọng nhích tới, đặt hai tay lên phiến đá, trong khi đó Từ Tử Lăng lại áp tay lên bối tâm hắn. Khấu Trọng điềm tĩnh ấn tay xuống, miệng nói: chiêu này gọi là cách sơn đả ngưu. Nội kình cố nhiên là quan trọng, nhưng trình độ hiểu biết về cơ quan cũng quan trọng không kém. Thiếu bất cứ mặt nào đều không thành. Còn bà nó, hãy nhìn đại pháp cách tường mở cửa thiên hạ vô sông của ta. À, đại công cáo thành. Từ Tử Lăng cười: người quá tần bốc chúng ta rồi, có thể chạy trốn thiên hạ, miễn cưỡng có tài giữ mạng thì được. Khấu Trọng thử dùng lực đẩy một cái, cửa đá liền mở ra, để lộ một lối đi dẫn xuống dưới 7-8 bậc đá. Hầu Hy Bạch dư cười thốt lên: thành công rồi. Cho dù chúng ta đi nói cho Lý Uyên là vào cung bằng địa đạo, lão ta nhất định không tin, bởi vì đây là điều không thể xảy ra. Nhất là các người, chẳng cần phải hỗn hển dùng sức gì cả, cứ nhẹ nhàng như không ấy thôi. Khẩu Trọng mỉm cười: tốt lắm, giờ chúng ta bàn bạc điều kiện xong rồi mới vào hoàng cung. Hầu Hy Bạch ngơ ngác: bằng điều kiện gì? Từ Tử Lăng xoay lại ngồi bên cạnh Khấu Trọng nói: điều kiện là tối nay không được lấy bất cứ vật gì, không được kinh động bất cứ ai. Nếu chẳng may bị phát hiện, càng tuyệt đối không được dùng bí đạo này thoát ra ngoài. Hầu Hy Bạch ngồi xuống ngỡ ngàng: đã không lấy tranh thì vào hoàng cung làm gì? Khấu Trọng đặt tay lên vai Hầu Hy Bạch: tranh nhất định phải lấy, nhưng để chọn ngày tốt rồi mới tiến hành. Tối nay chúng ta vào dò đường, tìm hiểu hệ thống canh phòng hoàng cung cùng đường tiến ngõ lui. Hầu Hy Bạch lắc đầu: ta vẫn chưa hiểu. Có câu đêm dài lắm mộng. Giả sử chúng ta tìm thấy bức tranh quý, nhưng lần sau quay lại, nó có thể đã được đem tới một nơi khác. Trừ phi tối nay chúng ta tìm khắp nơi không thấy, thì dĩ nhiên chỉ còn cách ngày khác quay lại. Gã nhíu mày nói tiếp: bộ dạng hai người giống như có cái gì đang giấu ta. Phải chăng vì ta là người ngoài? Khấu Trọng gỡ mặt nạ, cười khổ: Lăng thiếu gia, ngươi nói xem ta phải giải thích làm sao? Hầu công tử hiểu lầm chúng ta rồi. Từ Tứ Lăng bình thản đáp: chúng ta quả thật có chuyện giấu ngươi, chỉ là không ngờ ngươi đang gặp khó khăn, định lẳng lặng thay thế người hóa ra giải họa sát thân. Hầu Hy Bạch giật mình ngồi xuống: phải chăng có liên quan đến Thạch sư phụ? Khẩu Trọng đáp: đúng thế, chỉ cần ngươi làm đúng theo lời chúng ta, không những được Hàn Lâm Thanh Diễn Đồ, mà rất có thể chúng ta sẽ còn phá được Bất Tử Ấn Pháp của lệnh sư, để ngươi có thể tiếp tục quan nghĩ ngắm danh họa và dưa dày cùng mỹ nữ bốn phương. Từ Tử Lăng tiếp: vấn đề là đến bây giờ lệnh sư vẫn chưa làm gì ngươi, bởi thế ngươi nên nghe lời chúng ta. Khấu Trọng đeo mặt nạ trở lại, nhảy xuống bậc thềm, đốt quả tập lên, cười nói: ngươi coi, hệ thống thông gió của địa đạo này tốt đấy chứ. Hai người theo sau hắn, trước tiên kéo chiếc giường lại vị trí cũ, bước xuống thạch cấp, tống thành cửa đá chốt lại như cũ. Ánh quả tập rung rinh soi sáng địa đạo khá lớn, đủ cho người cao 7 xích ung dung đi lại, chạy thẳng về hướng đông, chính là hướng hoàng thành. Từ Tử Lăng nhận xét, chiếu theo phương hướng, lối ra của địa đạo là hoàng thành mà không phải hoàng cung. Khấu Trọng dứt khoát, bổn đại sư cơ quan thổ mộc học đây dám khẳng định địa đạo như thế này ắt có chỗ ngoặt. Cửa ra cuối cùng là ở nội uyển trong hoàng cung, và phải nằm không xa thẩm cung của đại đường hoàng đế. Bởi thế khi chúng ta ra ngoài vui chơi phải cẩn thận mới được. Ha ha, đi thôi.